chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3354, chương 3265, phục bộ thiên lang tâm tư. Ta hy vọng chúng ta có thể nói chuyện, lấy lớn nhất hữu hảo phương thức. Thân quân cười nói, duỗi ra bản thân tay phải. Đây là lấy lòng, cũng là đang thử thăm dò. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại nhìn lấy hắn trắng noãn như ngọc tay. Cắm ở trong túi quần hai tay cũng không có lấy ra ý tứ. Thân quân, thẳng rõ ràng ý đồ đến a. Đừng làm những thứ này hư. Thân quân thu tay lại, sắc mặt vẫn như cũ ấm áp. Tại cái này mùa đông bên trong vô cùng lóa mắt. Tốt, Vương Đại Đông quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đem ta đồ vật cho ta. Ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng không muốn chọc ta. Ngươi đồ vật, Vương Đại Đông nhíu mày, một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng. Ngươi thứ gì? Thân quân bên người tùy tùng thấy thế, lập tức chỉ Vương Đại Đông nói ra. Ngươi không muốn giả bộ ngốc, nhiếp hồn linh rõ ràng ở trên thân thể ngươi. Hừ, Vương Đại Đông sát khí đằng đằng quét hắn liếc một chút. Hừ lạnh nói, ta không thích người khác tại ta nói chuyện thời điểm xen vào. Thân quân đưa tay, ra hiệu tùy tùng không cần nhiều miệng. Ngươi nói đi, muốn điều kiện gì? Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, ta phải vào phong đô. Mơ tưởng, thân quân còn không nói chuyện. Hắn tùy tùng trước tiên là nói về lời nói. Vương Đại Đông ha ha một tiếng, ngay trước thân quân mặt cũng là một cái đại tát tai đánh tới. Thân quân tóc trước trán phi lên, chỉ nhìn thấy một cái hắc ảnh tránh qua. A, bên cạnh hắn cái kia tùy tùng nhất thời kêu thảm một tiếng nghiêng bay ra ngoài. Lăn trên mặt đất lăn lộn mấy vòng ghé vào đối diện ven đường xanh sạch hóa bên cạnh. Thân quân mí mắt hơi hơi nhảy lên, trên mặt lộ ra một tia không vui. Vương Đại Đông ngay trước hắn mặt đánh người, rõ ràng cũng là không để hắn vào trong mắt, là tại trần trụi đánh hắn mặt. Muốn tiến phong đô, cái chỗ kia chỉ có người chết có thể đi vào. Thân quân lạnh như băng nói ra, ánh mắt híp lại, đánh giá Vương Đại Đông. Ngươi còn muốn đi sao? Cái kia mời ngươi trở về đi. Ta đột nhiên cảm giác được vật kia cũng không tệ lắm. Treo trên tay làm vật phẩm trang sức rất không tệ. Ngươi, thân quân một con mắt góc run rẩy, trên mặt sắc mặt giận dữ. Vương Đại Đông, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta thiện ý khuyên bảo, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đề cập qua yêu cầu, ngươi không đáp ứng, vậy chuyện này liền không có cách nào nói. Vương Đại Đông sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh nói ra. Phong đô ngươi không thể vào, ngươi có thể đổi hắn yêu cầu. Vương Đại Đông gật đầu, nghĩ một hồi, miệng phía trên treo cười yếu ớt. Thân quân trong lòng có một loại dự cảm không tốt, cảm thấy Vương Đại Đông muốn công phu sư tử ngoạm. Hắn nhìn xem chính mình cái kia nửa chết nửa sống tùy tùng, trong lòng thầm hận. Vương Đại Đông nói ra, vậy ta muốn ngươi phong đô ngự quỷ chi thuật trăm dạ quỷ kinh. Yêu cầu này không quá phận đi. Thân quân nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, nghiêm khắc cự tuyệt nói, không có khả năng. Trăm dạ quỷ kinh chính là phong đô chí cao bảo điển, chính là phong đô bất truyền chi mật, há có thể truyền cho ngoại nhân. Hắn thần tình kích động, ánh mắt đều đỏ. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi đến cùng có hay không thành ý? Vương Đại Đông không kiên nhẫn nói. Mi đầu thật cao bốc lên, nổi giận đùng đùng. Vương Đại Đông, ngươi không nên ép ta động dùng vũ lực. Thân quân mặt lạnh lùng nói ra, cổ đều khí to, ta chẳng lẽ hội chả lẽ lại sợ ngươi? Vương Đại Đông khiêu mi, chẳng thèm ngó tới. Hắn Vương Đại Đông trong tự điển cũng không có sợ cái chữ này. Tốt, thân quân cứng cổ nói ra, phất tay áo rời đi, liền hắn tùy tùng đều mặc kệ. Vương Đại Đông nhìn lấy Thân Quân bóng lưng. Hắn đối Thân Quân có một cái sơ bộ dài. Hắn rất lý trí, liền xem như nhiều lần bị Vương Đại Đông chọc giận, hắn cũng nhịn xuống. Cái này chứng minh hắn không phải một người nóng tính, hết sức bảo trì bình thản. Dạng này người là dã thú, đến nhốt ở trong lồng a. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm một tiếng, quay người trở về phòng. Nhiếp Hồn Linh xem ra đối Thân Quân rất trọng yếu, bằng không hắn cũng sẽ không lớn thật xa đến nhà, mà lại bị chọc giận, cũng chỉ là miệng uy hiếp một chút. Cái này người là độc xà. Vương Đại Đông nghĩ đến nói ra, đem cái kia Nhiếp Hồn Linh treo trên tay. Cái này Nhiếp Hồn Linh hắn tuy nhiên dùng không, nhưng cũng là một kiện khó được bảo bối. Hơn nữa nhìn Thân Quân bộ dáng, Nhiếp Hồn Linh đối với hắn phi thường trọng yếu. Vương Đại Đông cũng là muốn dùng này làm thẻ đánh bạc bức Thân Quân thỏa hiệp. Hắn cũng không sợ Thân Quân, bởi vì Thân Quân đón đánh đánh không lại hắn. Chỉ là có chút e ngại hắn quỷ thần khó lường ngự quỷ chi thuật. Phong đô xưa nay đều là quỷ quái nơi tụ tập, tốt xấu lẫn lộn, ngự quỷ chi thuật càng là vô cùng kỳ quặc, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vương Đại Đông ở lại trong nhà thời điểm. Một bên khác, Thân Quân lại cùng một người khác tại một nhà yêu nhã trong tửu điếm gặp mặt. Ngươi là người phương nào? Thân Quân không hề ngồi xuống, mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt một cái đeo kính thanh niên. Sau lưng người thanh niên này đứng đấy một cái thân thể khom người lão hói đầu người. Lão giả này nghe vậy, đục ngầu ánh mắt, cười ha hả nói ra. Vị này là Đông Âm Hattori nhà công tử, cũng là tương lai Hattori nhà người thừa kế phục bộ thiên lang. Ừ, nguyên lai là Đông Âm quỷ tử. Thân Quân khinh miệt nhìn lấy phục bộ thiên lang nói ra. Lão giả trên mặt sắc mặt giận dữ quát lớn. Làm can, phục bộ thiên lang đưa tay. Hắn liền không có nhiều lời. Phục bộ thiên lang vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhìn không ra sinh khí bộ dáng. Thân Quân không nên nổi giận. Ta tìm ngươi là muốn thương lượng với ngươi một chút việc. Cũng không có ác ý, chuyện gì? Thân Quân thản nhiên nói, lộ ra có chút lười biếng. Đây là thái độ gì? Lão hói đầu người phổi đều muốn tức điên. Một kiện cả hai cùng có lợi chuyện tốt. Phục bộ thiên lang chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi. Ra hiệu Thân Quân. Thân Quân rất tự nhiên ngồi xuống. Thân Quân cùng Vương Đại Đông có thù. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ha ha, ta muốn nói chúng ta có thể liên thủ. Theo như nhu cầu, cứ như vậy sao? Thân Quân trực tiếp đứng dậy, sắc mặt dần dần mất đi kiên nhẫn. Nếu như chỉ có như thế tới nói, ta liền đi trước. Thân Quân nói xong đường ngồi dậy, vỗ vỗ y phục, chuẩn bị rời đi. Phục bộ thiên lang đôi mắt tinh khiết nhìn lấy hắn rời lưng ảnh. Bên cạnh hắn lão giả nói ra, thiếu chủ, muốn hay không lão nô đi đem hắn dạng này. Hắn nói, trên tay làm ra cắt cổ động tác. Phục bộ thiên lang lắc đầu, nói, người này thế lực sau lưng không đơn giản, một hơi bắt không được, từ từ sẽ đến đi. Hồng môn bên kia thế nào? Đã khởi hành, ân, yên lặng lâu như vậy, cũng nên đi ra lượng lượng tướng. Phục bộ thiên lang đẩy kính mắt nói ra, đi, chúng ta đi đông nam, đi hình ý quyền, đúng, thiếu chủ, kim lăng lục gia giống như cùng Vương Đại Đông cũng có khúc mắc. Phục bộ thiên lang đôi mắt tránh qua một tia tinh quang. Từ từ sẽ đến, không vội, chúng ta có rất nhiều sắp xếp thời gian. Lão hói đầu người cung kính ở một bên gật đầu. Đang lúc phục bộ thiên lang bôn tẩu khắp nơi thời điểm, hắn còn đang vì luyện hóa côn bằng nội đan mà phiền não. Không sai, côn bằng nội đan luyện hóa lâu như vậy, rốt cục gặp phải bình cảnh. Càng đi về phía sau, căn bản là luyện hóa không. Vương Đại Đông ngồi tại Thánh Long bên cạnh ao một bên, trong tay cầm một cái thủy lam sắc tiểu cầu ngẩn người. Cái này tiểu cầu chính là cái kia côn bằng nội đan.